Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1255, nổi bão. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, nhìn sắc mặt chợt lãnh giận của Kỳ Mộ Phi. Đầu quả tim thư ký nhịn không được run lên một chút. Tổng giám đốc của bọn họ làm sao vậy? Sao lại đột nhiên kích động như thế? Loại sự cố đột ngột phát sinh như vậy đều chỉ là làm hội báo với tổng giám đốc. Tự nhiên sẽ có người đi xử lý thích đáng. Thư ký đột nhiên bị kinh hách đến có chút nghĩ không ra tên. Kỳ Mộ Phi lại có thể nói bạo thô. Sau đó bắt lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc liền xông ra ngoài văn phòng. Bên ngoài văn phòng, một đám thư ký đều sợ ngây người. Hai mặt nhìn nhau, vừa rồi tổng giám đốc yêu nhã mà bọn họ lấy làm tự hào nhất là... Nổi bão sao, ở trong nhóm thư ký tổng giám đốc mấy tập đoàn lớn của thành phố E. Khoe khoang nhất chính là nhóm thư ký tập đoàn Kỳ Thị. Bởi vì những thiếu gia tổng giám đốc này, chỉ có tổng giám đốc của bọn họ là yêu nhã thân sĩ nhất. Cũng không nổi bão bạo nộ, dẫn tới vô số hâm mộ ghen ghét, tập thể mê mang lại chấn động chớp mắt. Tổng giám đốc làm sao vậy? Trên đường cái. Xe thể thao Lamborghini gần như vọt tới tốc độ lớn nhất. Kỳ Mộ Phi không ngừng gọi điện thoại cho Nam Tiểu Tố. Rốt cuộc, tiếp thông, mái kiếm của Kỳ Mộ Phi căng thẳng, lạnh lẽo lan tràn. Tiểu Tố, em không có việc gì chứ? Hiện tại anh đang đi qua MSS. Kỳ Tổng, Kỳ Mộ Phi sửng sốt, nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hạ Mộc Cần. Mí mắt lại hung hăng nhảy một chút. Tiểu Tố đâu, bây giờ các người đang ở đâu? Hạ Mộc Cần nghĩ đến Kỳ Mộ Phi hẳn là đã biết sự cố diễn tập vừa mới phát sinh. Đơn giản rõ ràng tóm tắt nói. Bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện. Tiểu Tố bị thương, bác sĩ đang, cách trương,